chương 10 giết ta. Đương nhiên, tại đây cái nhận thức sau lưng, cũng Sở Nguyên cực lực vận chuyển Lăng Ba Vi Bộ, thậm chí còn muốn ra tốc lại cho vay nặng lãi mới có thể né tránh kia một đạo đao khí chuyện thật. Mắt thấy Sở Nguyên thế nhưng năng tránh thoát Thiên Hạ Hội một cái chấp sự một đao, kia vây xem người thật với Sở Nguyên thực lực có càng thêm thanh tỉnh nhận thức. Kia chấp sự cũng không có đi xem chính mình kia một đao sở tạo thành kết quả, ở hắn xem ra, hay không giết chết Sở Nguyên cũng không trọng yếu, quan trọng là, chặn đường Sở Nguyên đã muôn cũng ngay. Kia phát ra đao khí chấp sự đã muốn mang theo Thiên Hạ Hội đệ tử ly khai, mà Sở Nguyên tắc mặt xám mày cho đứng ở nơi đó. Không ai chê cười Sở Nguyên, bởi vì Sở Nguyên thế nhưng có thể từ Thiên Hạ Hội chấp sự đao hạ chạy trốn. Cứ việc kia chính là tùy ý một đao, nhưng là trên giang hồ, năng tránh thoát kia một đao tán nhân tất cả đều là có danh có họ cao thủ. Sở Nguyên đồng dạng nổi danh có họ, nhưng là hắn tính danh lại căn bản không muốn người biết. Sở Nguyên không để ý đến người chung quanh nhìn về phía chính mình khác thường ánh mắt, cũng không có cảm giác được chính mình tránh thoát kia chấp sự một đao có bao nhiêu sao quang vinh. Giờ phút này Sở Nguyên đã muốn bị lửa giận xông lên ngực, cảm giác chính mình hung đều phải tạc. Đây là Sở Nguyên xuyên qua đến thế giới này tới nay, đã bị lần thứ hai làm cho hắn cút địa vũ nhục. Lần đầu tiên là mấy cuồn cuộn, Sở Nguyên đại nhân có đại lượng buông tha bọn họ, nhưng là này mấy Thiên Hạ Hội nhân Sở Nguyên lợi cắn chặt, xem như cấp những người này hoa thượng hẳn phải chết nhãn. Vỗ vỗ trên người cho bụi, Sở Nguyên cầm kia một tỏi bạc hướng tới Thiên Hạ Hội phương hướng theo đuổi quá khứ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Sở Nguyên không phải quân tử, hắn có cửu oán bật người sẽ báo. Không ra những kia vây xem người dự kiến, chỉ thấy Sở Nguyên trước mắt sinh phong, thế nhưng ẩn ẩn có so với vừa mới vị kia chấp sự càng thêm cao minh khinh công hơn nữa. Sở Nguyên khinh công thiếu càng nhiều bụi mù khí, đem Sở Nguyên phụ trợ giống như Tích Tiên Nhân một loại tiêu sái. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng không phải Trích Tiên Nhân, hắn chính là một cái còn không như thế nào hội võ công người thường. Bởi vậy, ở đi ngang qua một cái thịt phô thời điểm, Sở Nguyên lấy tay trung bạc đổi lấy mấy con đốt kê. Nay một đường đi tới, Sở Nguyên bụng đã sớm ở sướng không thành kế, bây giờ có bạc, Sở Nguyên tự nhiên là tốt tốt khao một chút chính mình bụng. May mắn Phượng Vũ đâu cấp Sở Nguyên bạc không nhỏ, làm cho Sở Nguyên cũng đủ đổi lấy muốn ăn đốt kê. Cho dù là vì ngươi này nhất cơm tri ân, ta như thế nào cũng phải cứu cứu ngươi a khẳng mỹ vị chân gà. Sở Nguyên nhìn ngoài thành đã muốn đuổi theo Phượng Vũ Thiên Hạ Hội mọi người, không khỏi trong lòng cười. Không ra Sở Nguyên đoán trước, ở bị Sở Nguyên cản trở một chút lúc sau, kia cô nương quả nhiên bị Thiên Hạ Hội nhân cấp đuổi theo. Đương Sở Nguyên hử tiểu khúc đuổi tới lúc sau, hắn phát hiện sự tình ra vẻ có chút nghiêm trọng. Phượng Vũ tuy rằng là phong vân nổi danh có họ cao thủ, nhưng dù sao còn chưa chân chính lớn dần đứng lên, liền giống như Niếp Phong, bước kinh vân một loại. Hiện tại sức chiến đấu cũng không tính đứng đầu. Bởi vậy, tại đây Thiên Hạ Hội chấp sự cùng với phần đông Thiên Hạ Hội đệ tử vây công hạ, việc này Phượng Vũ đã muốn ngập ngập nguy cơ. Phượng Vũ trong tay tiến chi đã muốn chỉ còn lại có 3 chi, mà việc này trên mặt đất đã muốn nằm 5 người, này 5 nhân, mỗi người ngực đều cắm một cây tiến chi. Liên liên kia dễ dàng liền có thể đem Sở Nguyên đánh cho thẻ ra quần chấp sự, giờ phút này hắn tay phải cũng đã muốn cắm một cây tiến chi. Ta thích nhất như vậy tàn cục. Sở Nguyên cười ha hả xuất hiện tại đây địa phương thời điểm, tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Mà Phượng Vũ, nhìn đến Sở Nguyên kia khẳng đốt kê bộ dáng, không khỏi đôi mi thanh tú vừa nhíu, là ngươi ngươi tới làm cái gì không có nhìn đến nơi này rất nguy hiểm sao? Vị kia chấp sự đã ở trầm mặc nhìn thấy Sở Nguyên, hắn tin tưởng chính mình trí nhớ sẽ không làm lỗi, hắn tổng cảm giác chính mình ở nơi nào gặp qua Sở Nguyên. Nhưng là hắn đường đường Thiên Hạ Hội chấp sự lại như thế nào hội chú ý tới Sở Nguyên như vậy tiểu nhân vật đâu? Bởi vậy chẳng sợ hắn nhớ phá đầu cũng muốn không thông, nay cợt nhà tên chính là trước đó bị hắn một đao thiếu chút nữa cấp chém chết chặn đường người kia. Giết hắn thật sự là nhớ không nổi Sở Nguyên rốt cuộc ra sao phương thần thánh, chấp sự nhướng mắt ra, chiều một cái bị thương chính là thủ hạ khoát tay áo. Phượng Vũ đã muốn không có tâm tư quản Sở Nguyên chết sống, bởi vì Thiên Hạ Hội lại tăng lớn lực công kích độ. Chẳng sợ việc này vây công ít người một cái, Phượng Vũ vẫn đang cảm thấy có điểm mỏi mệt. Nàng dù sao đã muốn bản thân bị trọng thương, mà cái đó chấp sự tuy rằng bị nàng bị thương tay phải, nhưng là một tay tay trái đao pháp đồng dạng không để cho khinh thường. Bất quá rất nhanh, Phượng Vũ liền cảm thấy áp lực nhất khinh. Nguyên lai Sở Nguyên giờ phút này đã muốn gia nhập chiến đấu, giúp hắn chia sẻ một gã Thiên Hạ Hội đệ tử công kích. Phượng Vũ theo bản năng chiều trên mặt đất vừa thấy, quả nhiên, tên kia không hay ho bị thương đệ tử đã muốn bị Sở Nguyên cấp giết chết trên mặt đất. Chấp sự Phương Nặc Tín chỉ sợ không thể tưởng được, cái đó không hề nội lực tiểu tử thế nhưng năng dễ dàng đem tên kia bị thương đệ tử cấp giết chết. Đợi cho hắn phát hiện chuyện này thật thời điểm, Sở Nguyên đã muốn dẫn theo từ tên kia đệ tử trong tay đoạt tới cương đao, gia nhập đối kháng thiên hạ hội chiến đấu. Các hạ người nào cũng dám quản thiên hạ hội nhàn sự, chớ không phải là ngại chính mình mệnh quá dài? Phương Nặc Tín trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia bất an. Ha ha, ngươi hai lần muốn giết ta, hay là ta liền vườn cổ chờ ngươi sát không thành? Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, một đao chém tới đối thủ trên đùi, sau đó tiếp theo cương đao nhắc tới, thuận thế hoa mở cái đó đối thủ bụng. Phương Mỗ thừa nhận vừa mới trông nhầm, còn thỉnh các hạ lập tức rời đi, thiên hạ hội tất có thâm tạ. Phương Nặc Tín bị Sở Nguyên kia sắc bén đao pháp sợ tới mức ánh mắt co rụt lại, hiếm thấy chịu thua. Thế nhưng Sở Nguyên chỗ nào hội quản người kia ngôn ngữ, thừa dịp người kia nói chuyện, Sở Nguyên thuận thế lại một đao chém tới cùng Phượng Vũ đối chiến một gã thiên hạ hội đệ tử trên cổ. Con này hai hạ, Sở Nguyên trong tay cương đao liền đã muốn xuất hiện cuốn khẩu. Nay thật không phải thiên hạ hội vũ khí chất lượng kém, mà là Sở Nguyên thân vô nội lực, chẳng sợ đao pháp tái tinh diệu, chém giết này đó giang hồ hảo thủ vẫn đang chỉ có thể bằng vào cương đao sắc bén. Nay cũng may mắn là cương đao, nếu là cương kiếm, giờ phút này chỉ sợ đã muốn cắt thành mấy lễ. Phượng Vũ nhìn đến Sở Nguyên hỗ trợ, đã muốn tĩnh mịch tâm linh đột nhiên sinh ra một cỗ sống sót hy vọng. Chỉ thấy nàng không hề để ý tới vây công chính mình thiên hạ hội đệ tử, lần thứ hai xuất ra chính mình cung tiễn. Không tốt phát ra. Phương Nặc Tín nhìn đến Phượng Vũ bắn tên, bật người muốn ngăn cản, đáng tiếc hắn vừa mới bị Sở Nguyên phân tâm, căn bản không thể ở trước tiên ngăn cản Phượng Vũ. Nay Phượng Vũ tốt xấu cũng là dùng tiến xuất thần nhập hóa cao thủ, chính là này ngắn ngủn nhất tức, nàng liền đã muốn đáp cung thượng huyền, sau đó cầm trong tay tiến chi ngắm hướng về phía Phương Nặc Tín.